Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, thần lực hóa thân. Tàn sát thần tráng cử. Sinh mệnh chi hạch. Đúng, tìm tới sinh mệnh chi hạch mới có khả năng giết chết nó. Mông Lôi nhanh chóng bào lên đến trong động. So với cứng rắn vỏ cây phòng ngự, sinh mệnh mẫu thụ bên trong đối lập yếu đuối hút máu. Thậm chí có rất nhiều đầy rẫy chất lỏng đường ống. Những này đường ống có phải là chuyển vận lượng nước cùng chất dinh dưỡng thông đạo? Mông Lôi không biết được. Nhưng những này rộng rãi, nhanh và tiện. Bốn phương thông suốt đường ống xác thực cho hắn cung cấp rất lớn tiện lợi. Qua lại lên phi thường thuận tiện. Thơm quá mù cây, không biết có thể uống không? Mông Lôi một bên đang quản đạo bên trong Mặc Thoa, một bên cùng ông lão giao lưu. Những này mù cây đều là sinh mệnh mẫu thụ tinh hoa sinh mệnh, ẩn chứa dâng trào nồng nặc sinh mệnh lực, đều là giá trị liên thành bảo vật. Lão đầu nói, nhưng ở giết chết sinh mệnh mẫu thụ trước, ta kiến nghị ngươi không muốn uống. Vạn nhất bên trong ẩn chứa sinh mệnh mẫu thụ thần tính, đó chính là độc dược, không thể uống, luôn có thể mang đi đi. Ta hiện tại thành đàn quang chứng, cần gấp bổ sung của cải a. Ồ, Mông Lôi lấy ra không gian giới chỉ, hóa thân cần lao tiểu ong mật, điên cuồng xếp vào lên. Dầm, không gian nhẫn tràn đầy. Dầm, thứ hai không gian giới chỉ tràn đầy. Dầm, người thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến phiên thứ sáu không gian giới chỉ lúc, Mông Lôi có chút kinh ngạc. Chiếc nhẫn không gian này thật có thể cất chứa a, xếp vào lâu như vậy lại còn không có chứa đầy. Không gian đến lớn bao nhiêu? Mông Lôi liền thả ra tinh thần lực tra xét. Này vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt, thật lớn. Này rất sao chính là một khối lục địa a. Lão viện trưởng, ngươi gặp đường kính mấy chục cây em không gian giới chỉ sao? Lớn như vậy, ông lão có chút kinh ngạc. Đây cũng không phải là không gian giới chỉ, mà là bán thần khí cấp bậc không gian ma đạo khí a. Ta dám khẳng định, trong cái không gian giới chỉ này tuyệt đối phong ấn một vị diện mảnh vỡ. Bằng không, không thể nắm giữ không gian lớn như thế. Đây là Phất Lôi Đức viện trưởng nhẫn. Mông Lôi nhìn kỹ một hồi chiếc nhẫn không gian này dáng dấp, không khỏi một trận cảm động. Phất Lôi Đức viện trưởng thậm chí ngay cả bán thần khí cấp bậc không gian giới chỉ đều cho hắn mượn. Chấm than, đây là cỡ nào tín nhiệm? Xem ra các ngươi viện trưởng rất tín nhiệm ngươi a. Ông ngáo thở dài nói, vị diện mảnh vỡ nhưng là bảo vật vô cùng quý giá. Bởi vì này ngoạn ý chỉ có vật chất vị diện phá diệt sau khi mới có thể hình thành. Trong tình huống bình thường, thánh vực rất khó chiếm được. Một khối đường kính 2-3 cây em vị diện mảnh vỡ, giá trị hơn mấy trăm ngàn pháp tắc nguyên tinh. Chính ngươi toán toán, vị này Phất Lôi Đức viện trưởng chiếc nhẫn không gian này là bực nào quý giá. Ta hiểu, Mông Lôi yên lặng gật đầu. Đi thôi, nắm chặt chạy đi, theo tinh hoa sinh mệnh đi. Sinh mệnh chi hạch là thực vật sinh mệnh tinh hoa sinh mệnh chi nguyên. Càng tới gần sinh mệnh chi hạch, tinh hoa sinh mệnh thường thường càng dày đặc úp. Được, ngoặc kép, thiên sát nhân loại. Sinh mệnh mẫu thụ tức giận bể phổi. Nó làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nó đường đường bán thần, không những không có thể đem một thánh vực giết chết, trái lại được nó chui vào trong cơ thể. Sỉ nhục, đây là vô cùng nhục nhã. Càng làm cho sinh mệnh mẫu thụ tức giận là nó có thể rõ ràng cảm ứng được Mông Lôi chính đang điên cuồng lược đoạt thuộc về tinh hoa sinh mạng của nó. Đây chính là tinh hoa sinh mạng của nó à? Mông Lôi ở đâu ra lá gan? Giết chết hắn, nhất định phải giết chết tên khốn kiếp này. Chỉ có máu của hắn mới có thể tiết ra bản tôn mối hận trong lòng. Oanh, một bộ thần lực hóa thân trong nháy mắt hình thành. Bỗng dưng đáp xuống Mông Lôi trước mặt. Càng là một cây bản thu nhỏ sinh mệnh mẫu thụ, nhưng có hai chân, hai tay, miệng mũi con mắt, nhân loại đáng chết. Thần lực hóa thân trợn tròn đôi mắt, mắt thấy Mông Lôi, hận không thể đem Mông Lôi ngàn đao bầm thây. Ta đi, Mông Lôi đến rồi cái phanh xe gấp, thắng gấp, đây là thần lực hóa thân, không cần sợ hãi, ông lão nhắc nhở. Thần lực hóa thân không nguyên tắc tôn thực lực chi vạn nhất. Lấy ra thí thần thương, giết chết nó, được, thí thần thương đột nhiên xuất hiện, đột nhiên về phía trước ném đi. Thần lực hóa thân hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền tránh được thí thần thương công kích. Quay đầu lại, Mông Lôi hơi suy nghĩ, thí thần thương giết cái hồi mã thương, thần lực hóa thân không kịp phản ứng. Trực tiếp được thí thần thương quán xuyên đầu lâu. Ngay sau đó, một màn kinh người đã xảy ra. Vù, thí thần thương thân thương bên trên bùng nổ ra chói mắt màu tím lôi đình. Sau đó truyền ra một luồng kinh khủng sức hút, điên cuồng hấp thu thần lực hóa thân. Ồ ồ, thần lực hóa thân lấy mắt thường tầm nhìn tốc độ khô quắt xuống. Mấy hơi thở sau, đã bị hấp thu hầu như không còn. Hóa thành một đoàn ánh sáng xanh lục tiêu tán. Tình huống thế nào? Mông Lôi một mặt mộng bức. Hút, hấp thu thần lực. Ông lão không nhịn được hút một hơi hơi lạnh. Thí thần thương lại có thể hấp thu thần lực. Hấp thu thần lực. Mông Lôi nhìn chằm chằm thần lực hóa thân tiêu tan địa phương. Không khỏi cả người rung mạnh. Không, đây cũng không phải là hấp thu, mà là lược đoạt. Ông lão tự lẩm bẩm, ngăn ngắn hai, ba cái hô hấp, liền hút khô rồi sinh mệnh mẫu thụ thần lực hóa thân. Đây là cái gì cấp bậc thần khí? Cấp bậc gì? Cũng không ai biết. Thí thần thương đang hút khô thần lực hóa thân sau, như là chưa hết thòm thèm tựa như quay mồng mồng truyền. Lúc này mới lòng không cam tình không nguyện trở lại Mông Lôi trước mặt. Bảo bối tốt a. Còn có điều này có thể lực. Mông Lôi vuốt ve lạnh lẽo thân thương. Cũng không có quá đáng xoắn suýt thí thần thương năng lực. Mèo trắng mèo đen. Có thể bắt con chuột chính là thật con mèo. Mông Lôi mới mặc kệ thí thần thương tại sao có thể hấp thu thần lực đây. Hắn chỉ biết là thí thần thương thêm ra loại năng lực này. Tuyệt đối là chuyện tốt một cái. Chí ít. Hiện tại là có thể phát huy được tác dụng. Sinh mệnh mẫu thụ, ta xem ngươi làm sao theo ta đấu. Mông Lôi cười lạnh một tiếng. Tiếp tục chạy đi. Mới vừa nãy đến cùng tình huống thế nào? Thần lực hóa thân lại được hấp thu. Sinh mệnh mẫu thụ có chút mộng. Làm cường đại thực vật sinh mệnh, dĩ vãng đều là nó lược đoạt người khác. Hút khô người khác, ép khô người khác. Lấy những sinh vật khác làm thức ăn, vì là chất dinh dưỡng, nhưng mà phong thủy luân chuyển, đổi thành nó được hấp thu, cảm giác này không dễ chịu, thậm chí có thể nói đau, bi, chứng không đau, bi, chỉ là phụ. Then chốt vừa nãy hiện ra thông tin, thông điệp, để sinh mệnh mẫu thụ không rét mà run, bởi vì, thí thần thương hấp thu đi không phải huyết dịch, không phải dịch thể. Không phải sinh mệnh lực, càng không phải là ma lực, mà là thần lực, nó ăn thần lực, này quá đáng sợ, là một người vừa mới hoàn thành bán thần tín ngưỡng bán thần. Sinh mệnh mẫu thụ ở đi về thần linh con đường trên, chỉ bước ra hơi nhỏ một bước nhỏ, vừa không có chút đốt thần hỏa, cũng không có ngưng tụ thần cách, càng không có mở ra thần quốc, nói dễ nghe một chút. Sinh mệnh mẫu thụ chính là một vừa trải qua thần đường tiểu manh mới. Nói khó nghe điểm, nó là yếu nhất, nhất túng bán thần. Kém đến mức nào, không có chút đốt thần hỏa, thì không thể đem vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực. Này quá chí mạng, thần lực là cái gì? Thần lực là điện, là dầu, là có thể nguyên, là động lực khởi nguồn. là mỗi ngày ăn 3 cân đầu heo thịt cùng ngũ cân cơm tẻ. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa được vét sạch. Người như vậy, thần cũng như thế, không có thần lực bán thần, cũng không phải chính là yếu nhất thần sao? Người ngâm thơ rong trong miệng thường thường nhắc tới liên quan với người có thể tàn sát thần. Chuyện ký thơ ca, được tàn sát thường thường chính là chỗ này loại thần. Đương nhiên, là một người bán thần, sinh mệnh mẫu thụ vẫn có thể chế tạo thần lực, nhưng không có thần hỏa cái này công cụ. Chế tạo thần lực hiệu suất thấp giận sôi, mỗi nhỏ thần lực đều cần tiêu hao dài lâu thời gian. Vì lẽ đó, đừng xem sinh mệnh mẫu thụ thân rộng thể mập, cao to cực kỳ, nhưng thật không có vài giọt thần lực. Nói tới khó nghe điểm, nó không chỉ có là yếu nhất bán thần, cũng là nghèo nhất bán thần. Chính là bởi vì nghèo, sinh mệnh mẫu thụ hận không thể một giọt thần lực làm vài giọt sử dụng. Nào có dư thừa thần lực mặc nó tiêu xài, mặc nó bại a, dù sao nó cha cũng không là Lý Mới Vừa, cũng không phải Tiểu Mã Ca, càng không phải là Thiên Đế Sáng Thế Thần. Vì lẽ đó, đối mặt một có thể nuốt ăn thần lực vũ khí, sinh mệnh mẫu thụ sao có thể không hãi hùng khiếp vía? Rốt cuộc là cái gì vũ khí lại có thể nuốt ăn thần lực? Chẳng lẽ là thần khí? Còn có chuôi này búa tạ, so với ta thân thể còn cứng rắn, ít nhất là một cái bán thần khí. Khốn nạn, hắn một thánh vực từ đâu tới nhiều như vậy thần khí? Có còn lẽ trời hay không? Sinh mệnh mẫu thụ cảm thấy rất uất ức. Nó đường đường bán thần, đáng tôn sùng cỡ nào mạnh mẽ, đến bây giờ vẫn là nghèo rớt mùng tơi. Mông lôi ngược lại tốt, thần khí một cái lại một món, làm người tức giận a. Hắn muốn làm gì? Vị trí kia, lẽ nào? Sinh mệnh mẫu thụ sắc mặt biến đổi lớn, bỗng nhiên ý thức được mông lôi muốn làm gì. Đáng chết, mục tiêu của hắn không phải tinh hoa sinh mệnh, mà là ta sinh mệnh chi hạch. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Tay hắn nắm hai cái thần khí, tự thân sức mạnh lại lớn thái quá. Một khi để hắn tới gần sinh mệnh chi hạch, ta ra lệnh lâm nguy. Thần lực hóa thân, sinh mệnh mẫu thụ ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Nó không hề tiếc rẻ thần lực, chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn thần lực hóa thân, xem thường đánh đổi giết hướng về mông lôi, lại tới đưa món ăn. Xem ở lần thứ hai xuất hiện thần lực hóa thân, mông lôi không nói hai lời, lần thứ hai đem thí thần thương ném đi ra ngoài. Thần lực hóa thân có điều chuẩn bị, dễ dàng tách ra thí thần thương. Thần chi lĩnh vực, một luồng khủng bố gợn sóng giáng lâm, mông lôi bị giam cầm ở tại chỗ. Thần thuật, sinh mệnh cướp đoạt, kha kha, mông lôi cười lạnh một tiếng. Cả người sức mạnh bạo phát, đánh văng ra thần chi lĩnh vực ràng buộc. Trong tay xuất hiện hủy diệt chi chùy, mạnh mẽ đập về phía thần lực hóa thân. Hừ, nơi này là ta sân nhà, há có thể cho ngươi công kích được ta? Thần lực hóa thân hừ lạnh một tiếng, tránh được hủy diệt chi chùy công kích, há liệu thổi phù một tiếng, thí thần thương càng từ phía sau lưng đánh lén, quán xuyên thần lực hóa thân đầu lâu. Ngươi sân nhà thì thế nào? Mông lôi cười gằn, tiền hậu giáp kích, như thường âm chết ngươi. Vù, thí thần thương mặt ngoài ánh chớp tỏa sáng, như uống cam lộ, lần thứ hai hấp thu thần lực hóa thân. Khốn nạn, thần lực hóa thân nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng ở không cam lòng bên trong được thí thần thương hấp thu sạch sành sanh. Liên điểm, gật lia lịa cặn bã cũng không có thể còn lại. Tiếp tục tiến lên, mông lôi không ngừng không nghỉ. Oanh, người thứ ba thần lực hóa thân giáng lâm. Rõ ràng so với trước hai lần càng thêm ngưng tụ, khí tức càng thêm dâng trào, thần uy tăng thêm sự kinh khủng. Sinh mệnh mẫu thụ đây là bỏ ra vốn lớn, song lần này thậm chí cũng không cần mông lôi khống chế, ăn nghiện thí thần thương chính mình nhào đi ra ngoài, đuổi theo thần lực hóa thân liền cắn. Rời à, sinh mệnh mẫu thụ sợ hãi đến chung quanh tán loạn, đâu còn có lòng thanh thản công kích mông lôi. Cơ hội tốt, nó không công kích mông lôi, mông lôi cũng sẽ không buông tha nó. Nhìn chính xác cơ hội, một búa tử ném tới. Thần lực hóa thân trực tiếp bị đập mộng ép. Hoạch, thí thần thương nắm chặt cơ hội. Một súng xuyên thủng thần lực hóa thân cái mông. Người thứ ba thần lực hóa thân. Quyết định, mông lôi cười hì hì. Nhanh chóng hướng về sinh mệnh chi hạch chạy trốn. Nhanh hơn, tinh hoa sinh mệnh càng ngày càng dày đặc. Sinh mệnh chi hạch nhất định ở ngay gần. Nhanh, thêm bả kính, tìm tới nó. Ông lão vô cùng kích động, âm thanh đều có chút run rẩy. Lại là một trận lao nhanh. Oanh, phía trước đột nhiên truyền đến ánh sáng chói mắt, đâm mông lôi đều có chút không mở mắt ra được. Càng là đi tới một to lớn trống rỗng khu vực. Trống không, phía trước trực tiếp là trống không. Mà ở mảnh này trống rỗng chính giữa khu vực, lờ lững một vầng mặt trời giống như hạt châu màu vàng óng. Đường kính 100 mét, mặt ngoài trải rộng thần bí ma pháp phù văn. Một luồng sôi trào mãnh liệt sinh mệnh khí tức từ hạt châu màu vàng óng trên lan ra. Tựa hồ hít một hơi đều có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Từng cái sợi rễ giống nhau đồ vật từ hạt châu màu vàng óng trên lan tràn đi ra, liên tiếp sinh mệnh mẫu thụ các vị trí cơ thể. 4 thông 8 thông, nhằng nhịt khắp nơi, như mạng lưới thần kinh, vừa tựa như ruột dê đường ống. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết. Sinh mệnh chi hạch, đây chính là sinh mệnh mẫu thụ sinh mệnh chi hạch. Mông lôi, nguy hiểm nhất, thời khắc quan trọng nhất lại tới. Nhất định phải cẩn thận sự phản công của nó. Sơ ý một chút, người sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu như ngươi thành công, chúc mừng ngươi, ngươi đem hoàn thành tàn sát thần tráng cử. Mặc dù chỉ là cái bán thần hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?